Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, chương 2288, trong phong ấn đường ven biển. Khôn Thiếu ngoài ý muốn phát hiện, để cho cả bốn đại liên minh cao tầng đều nghe được hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được tin tức này là có hay không thực. Bắc Mỹ khu thế mà chỉ ở Bắc Hải trong địa đồ thành lập phòng tuyến. Mà lại Bắc Hải phòng tuyến tựa hồ cũng không ra thế nào chỗ. Chỉ là gần biển khu vực mới có một ít hòn đảo nên bảo hộ đường ven biển. Bọn họ toàn bộ Nam Phương Hải vực, biển sâu địa đồ mãi cho đến gần biển địa đồ thế mà hoàn toàn không đề phòng. Cái này căn bản liền không khoa học a. Cùng bạn bè lao nhau hỏi đến. Khôn Thiếu cực lực chính diện chính mình tin tức. Minh Bạch mới, ngươi là làm sao nhìn tin tức này tính chân thực? Thiên Tâm Hồng gặp Lý Minh một mực không nói chuyện. Thuận tiện kỳ do hỏi. Ta đang suy tư tình báo này chuẩn xác trình độ. Ta tin tưởng Tiểu Khôn thuyết pháp. Lý Minh suy tư nói. Lão đệ, ngươi cho rằng đây là cái gì tình huống? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Thực rất đơn giản. Bắc Mỹ khu cùng chúng ta Hoa Hạ khu tình huống không giống nhau. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu chỉ muốn đối ngoại công kích chiến thuật bố trí. Mà Bắc Mỹ khu có thể cùng bọn hắn chống lại địch nhân hầu như không tồn tại. Cũng liền không tồn tại cái gì đường ven biển tranh đoạt. Bọn họ sớm thì nắm giữ không ít trò chơi tư liệu. Cho nên theo vừa bắt đầu phát triển, liền tập trung ở phương Bắc vùng biển cùng Phượng Ngô Sơn Mạch khống chế. Cái này cùng Thương Khung Liên Minh chiến thuật kế hoạch hoàn toàn tương tự. Cho nên, bọn họ căn bản cũng không có muốn phòng thủ, đồng thời không có đem Nam Bộ vùng biển kiến thiết để ở trong lòng. Lý Minh cười phân tích nói, Bắc Mỹ khu theo linh giới mở ra mới bắt đầu liền chế định hoàn chỉnh hướng dẫn kế hoạch. Bọn họ mục đích là mau chóng kết thúc vốn khu trận doanh chiến. Cũng cùng với các đồng minh tận mau mở ra khu chiến thông đạo. Vì chinh phục Hoa Hạ khu tận lực tranh thủ thời gian. Bởi vì bọn hắn cũng đều rất rõ ràng. Hoa Hạ khu là cái đặc biệt tồn tại. Hoa Hạ khu người chơi nhân số đông đảo. Tuy nhiên trong bình thường bộ tranh đấu không ngừng. Chỉ khi nào phát hiện có ngoại địch liên thủ tiến công. Bọn họ liền sẽ phi thường đoàn kết, cho dù là Bắc Mỹ khu cùng với đông đảo minh hữu cũng không dám 100% xác nhận có thể nhanh chóng đánh bại Hoa Hạ khu. Cho nên mới có Thương Khung Liên Minh kế hoạch, bọn họ phải thừa dịp lấy Hoa Hạ khu người chơi còn không có phát triển. Thực lực không đủ tình huống dưới nhanh chóng mở ra khu chiến. Tăng thêm minh hữu cùng Hoa Hạ khu nội bộ thế lực trợ giúp. Dạng này mới có thể bảo chứng lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh Hoa Hạ khu. Cho nên, bọn họ căn bản không có thời gian đi hoàn thiện vốn khu hải đồ tuyến phòng ngự. Càng thêm không có tinh lực đi khai thác Nam Bộ vùng biển kiến thiết. Bởi vì Nam Bộ vùng biển cùng phương Bắc vùng biển tình huống khác biệt. Nhiệm vụ chủ tuyến cũng cùng bọn hắn nắm giữ tư liệu không tại cùng trên một đường thẳng. Bọn họ đi là ma tôn lộ tuyến, nhiệm vụ này hoàn thành lên càng thêm nhẹ nhõm, đồng thời ma tôn xuất hiện có thể tăng tốc trận doanh chiến kết thúc. Ma tôn nhiệm vụ chủ tuyến vừa lúc ở Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia. Như vậy Táng Long Hoang Nguyên cùng Tinh Linh Sơn Cốc bên này Nam Bộ địa đồ. Đương nhiên thì sẽ không khiến cho Bắc Mỹ khu chú ý. Thì dạng này... Bắc Mỹ khu cấp tốc hoàn thành trận doanh chiến, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hoa Hạ khu thế mà thất bại Thương Khung Liên Minh kế hoạch. Còn tại Bắc Mỹ khu trước đó liền kết thúc Hoa Hạ khu trận doanh chiến. Loại này biến hóa kinh người, triệt để M quốc quân đội cao tầng cuống cuồng, chính mấy cái minh hữu Trung Đông Á khu cũng đem phải kết thúc khu chiến. Bọn họ liền không chút do dự mở ra khu chiến thông đạo. Trước tiên thì chạy tới cùng Hoa Hạ khu khiêu chiến. Cũng là bởi vì dạng này, bọn họ còn chưa kịp khai phát Nam Bộ vùng biển, phía bắc vùng biển phòng ngự cũng vẻn vẹn chỉ là khai phát gần biển khu vực, cùng một bộ phận biển sâu quần đảo. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta lần này vẫn là chiếm thương khung liên minh tiện nghi. Bọn họ phát triển Bắc Hải vốn là vì nghênh đón Bắc Mỹ khu minh hữu, lại không nghĩ rằng bị chúng ta toàn bộ tiếp nhận, mà chúng ta một mực tại phát triển Nam Hải, vừa vặn hai nơi vùng biển tất cả đều phát triển không tệ. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, ha ha, ta thật sự là muốn cười chết. M Quốc lần này đầu nhập món tiền khổng lồ muốn chơi lén ta nhóm. Kết quả không nghĩ tới lại giúp chúng ta khai phát phía bắc vùng biển. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Avril Lavigne kích động cười nói, cho nên cái này gọi tốt người có hảo báo. Không muốn lão nghĩ đến tính kế người khác, làm tốt chính mình sự tình là được. Kinh Thành ha ha cười duyên nói, bọn họ chỉ muốn đối phó người khác, không có thời gian đi phát triển vốn khu phòng ngự. Nếu như lần này chúng ta có thể đánh lui Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu thế công, vậy chúng ta thì có rất lớn cơ hội ngược lại xử lý bọn họ. Trương Kiến Hào chợt nhưng nói ra, Trương Tiên Sinh nói không sai, bọn họ đại khu tất cả đều ở vào nửa bên hải đồ không đề phòng tình huống. Liền xem như kịp phản ứng, chúng ta chỉ cần không cho bọn hắn thời gian là được. Hiện tại khu chiến ưu thế, trên thực tế còn tại chúng ta bên này. Lý Minh gật đầu cười nói, quá tốt, hy vọng có thể sớm một chút kết thúc chúng ta phòng ngự chiến, để bọn hắn cũng nếm thử bị người công kích tư vị. Dòng biển tức giận nói ra, Tiểu Khôn, ngươi bây giờ tìm tới Nam Bộ vùng biển đổ bộ điểm sao? Lý Minh hỏi, tìm tới, thế nhưng là nơi nào có kết giới? Toàn bộ mặt biển bị một tầng xương trắng bao phủ, nguyên bản thuộc về đổ bộ điểm vị trí. Tất cả chiến hạm không cách nào tới gần, bị một tầng xương trắng chết ngăn trở. Cho nên chúng ta nhanh chóng online đem tình huống nói cho ngươi. Khôn Thiếu nói ra, tình huống như thế nào? Đổ bộ điểm bị xương trắng che chắn. Mọi người cùng nhau ngây người. Đúng, cái kia mảnh nguyên bản thuộc về Tinh Linh Sơn Cốc cùng bờ biển thông đạo địa phương. Chỉnh phiến hải vực toàn bộ là mênh mông xương trắng. Thấy không rõ lắm bên trong là tình huống như thế nào. Bất luận cái gì người chơi cùng chiến hạm đều không thể tiến vào. Mà lại không có bất kỳ cái gì hệ thống nhắc nhở. Khôn Thiếu đem chính mình nhìn đến tình huống kỹ, càng miêu tả một lần. Nói như vậy, Bắc Mỹ khu phương Nam đường ven biển còn không có bị mở ra. Hoàng Triều Lang Huyết nghe được kinh ngạc vạn phần. Ta biết, nguyên bản chúng ta Nam Hải đổ bộ điểm thuộc về Long tộc Thánh Địa Thiên Trì. Hoàn thành nhiệm vụ sau Thánh Địa kết giới phá nát, lúc này mới hình thành Sơn Cốc thông đạo. Chúng ta bây giờ Minh Hạo Thành chính là Long tộc Thánh Địa bên trong một dãy núi chìm xuống phía sau núi đỉnh vị trí. Kinh Lan nói ra, Kinh Lan một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình là Bắc Mỹ khu không có người hoàn thành Long tộc nguy cơ nhiệm vụ. Cho nên cho đến bây giờ, Bắc Mỹ khu nguyên bản Nam Hải cửa sông, hiện tại còn duy trì lấy bộ dáng ban đầu. Cái kia mảnh mênh mông xương trắng chính là nhiệm vụ phó bản địa đồ đường ranh giới. Kinh Lan nói rất đúng. Nếu như là dạng này, tình huống nhưng là phiền phức. Bắc Mỹ khu chưa hoàn thành nhiệm vụ, địa đồ không có mở ra, chúng ta làm sao đổ bộ? Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói ra. Không biết, bọn họ không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng địa đồ vẫn ở nơi đó. Nếu như chúng ta thân thể vì công kích một phương, nếu muốn đánh mở địa đồ liền phải cưỡng ép đánh vỡ cái này địa đồ kết giới. Lý Minh nói ra, vừa mới Tiểu Khôn Khôn không phải nói à, người khác cùng chiến hạm đều không thể xuyên qua xương trắng kết giới. Phạm Hoa nói ra, không sai, chúng ta thử rất nhiều biện pháp, bao quát dùng tiêu thạch cùng hắc du đi nổ, cũng đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Khôn Thiếu nói ra, khẳng định như vậy là không được. Cái kia là địa đồ kết giới, chỉ có đặc biệt phương pháp mới có thể mở ra. Thiên Tâm Hồng nói ra, địa đồ kết giới, Minh ca, người trấn thiên ấn không phải liền là phá giải kết giới à? Còn có cái gì kết giới ngươi mở không ra? Kinh Lan đột nhiên hỏi. A, Kinh Lan vừa trở về, liền lập tức thể hiện ra sắc bén trí tuệ. Không chỉ có để cùng bạn bè cùng nhau kinh ngạc ở. Lý Minh càng là kích động không thôi. Nàng nhắc nhở vừa vặn để hắn kịp phản ứng. Bất quá chỉ là địa đồ kết giới nha. Còn có trấn thiên ấn không cách nào khắc chế kết giới. Linh giới hệ thống thiết lập cũng xác thực rất cho lực. Trấn thiên ấn tồn tại thì tương đương với phá giải loại này khu chiến nan đề chuyên dụng đạo cụ một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.